Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, Duy Sinh Đẹp Yêu. Mà giờ khắc này Sajesu cùng Sara, trên không trung từ từ nghĩ phía dưới rơi đi, thời gian đúng là cách trở sự hiện hữu của chúng ta. Thế nhưng thời gian lại không thể ngăn cản chúng ta lẫn nhau giữa cảm giác. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi cả đời. Thực sự, coi như ta rời khỏi nơi này, cũng sẽ nhớ kỹ ngươi cả đời. Ngươi sẽ sống ở trong lòng của ta. Sajesu đầy cõi lòng thâm tình nói rằng, nhẹ nhàng nâng lên cái kia màu hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Mang theo một tia lệ quang nói, lệ quang đã ở Sara trong mắt tràn ngập, hơi tán lạc tại không trung, mang theo trong lòng. Khẽ mỉm cười một cái, gật đầu, tựa đầu lần nữa tựa vào. Sajesu ngực nói rằng, chúng ta sống ở với nhau trong lòng. Đây hết thảy ta đều sẽ không đả thương tâm. Coi như chờ một chút ngươi đi, ta cũng sẽ không thương tâm. Ta sống ở trong lòng của ngươi, ngươi cũng sống ở trong lòng ta. Là ngươi để cho ta kiên cường, để cho ta đã biết cái này một khắc ý nghĩa. Hỏa quang văng khắp nơi, phảng phất tại cái này phút chốc ở ăn mừng. Trên mặt đất lộ ra một cái cự đại không gian, khổng lồ chakra phóng lên cao. Đây là long mạch, Sajesu rơi vào trên mặt đất, nhìn lúc này cái kia bị tạc phi lớn đại khôi lỗi chi chu. Khinh thường quay đầu, ôm trong ngực Sara, nhảy đi tới long mạch trung tâm. Sajesu ôn nhu nói rằng, đi thôi. Đó là ngươi trách nhiệm, cũng là lòng của ngươi. Ân, đó là của ta trách nhiệm, mẫu thân ta trách nhiệm, con ta dân trách nhiệm. Kiên định, tiểu bào, chạy về phía một cái mặt trên có cái này một cái nhãn cầu màu tím bãi đá. Hỗn đản, không phải, long mạch là thuộc về ta. Senju Sajesu, có long mạch ta, là vô địch, ngươi không giết chết được ta. Chờ đấy bị ta giết chết à. À, Momotari, biến thành lớn đại khôi lỗi chi chu. Gào thét, mà Sajesu lại kinh thường cười. Lúc này Minato Naruto đã chạy tới. Cái này chính là Momotari. Làm sao biến thành này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ à. Naruto mắt theo nghi ngờ nói rằng, mà Sajesu cũng không ngữ. Thời khắc này tân lâu nhìn. Lại hai tay một ngón tay cái đối với Sajesu, nói rằng, không sai, không sai, ấy cái nhi tử thực là không tồi. Ta xem trọng ngươi a hát, ngươi so với tiểu thái dương lãng mạn sinh ra. Sajesu há hốc mồm, Minato cũng há hốc mồm, thậm chí là Minato có điểm ghen tuông, mà giờ khắc này Momotari vẫn gầm thét, xấu xí chi chu trong miệng. Nhổ đông đảo ngàn bản, giống như đạn đạo một dạng hướng về Sajesu đám người phóng tới. Cút ngay, long mạch là của ta, là của ta, Sara ngươi nhanh dừng tay cho ta, để cho ta giống như giết mẹ ngươi giống nhau giết ngươi. Momotari gạt hết, dù sao thời khắc này Momotari đã nhận thấy được long mạch chakra đang chậm rãi giảm thiểu. Thì biết rõ thời khắc này Sara ở khống chế được long mạch. Momotari sao? Khi ta không tồn tại sao? Tẫn nhiên dám ở trước mặt của ta kêu gào. Nhất là hướng về phía Sara nói đến đây dạng nói. Ngươi rất có lá gan à. Làm tức giận ta. Ta sẽ nhường ngươi hối hận đi tới nơi này cái trên thế giới. Sajesu phẫn nộ. Khí thế ở nơi này phút chốc bạo phát. 3 năm qua khổ tu, trên chiến trường giữa sinh và tử chiến đấu, cái này phút chốc tất cả đều bạo phát, sát khí bá khí đan vào một chỗ, mang theo một hồi cơn lốc, ngay cả lúc này đứng ở Sajesu bên cạnh Minato mấy người cũng không thể không, đưa tay đặt ở trước mặt, ngăn cản cái này đời bắt đầu cơn lốc, sát khí tràn ngập, nhìn lúc này cái kia đông đảo phụ độc ngàn bản. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình, ngược lại mang theo vài tia phẫn nộ, cũng chỉ có như vậy phải không? ngươi làm xong thừa nhận phẫn nộ của ta rồi sao? Khí thế ở một lần tăng vọt mấy lần. Cái này phút chốc Sajesu toàn thân chakra mang theo khí thế. Từ từ sinh ra rung động, để cái kia chung quanh trên vách tường cũng xuất hiện vết rạn. Sajesu trên tay xuất hiện hai cái xoay tròn roi ra. Đây là Rasengan. Sajesu xuất thủ trong nháy mắt. Minato trong lòng xuất hiện những lời này. Ngược lại xoay tròn lực lượng, biến thành roi ra. Ý nghĩ tốt còn có thật là mạnh, chakra khống chế lực. Xoay tròn roi ra, trực tiếp đem cái kia phụ độc ngàn bản, trực tiếp cho đánh bay. Mà xoay tròn roi ra cũng không ngừng cước bộ, trực tiếp đưa dài đánh vào. Lúc này biến thành cự đại chi chu Momotari trên người. Khôi lỗi vây quanh, biến thành cự đại chi chu. Ở nơi này phút chốc trực tiếp bị rút ra lưỡng đạo vết rách to lớn. Hỗn đản, ta là bất tử. Ha ha, ngươi không giết chết được ta. Thương thế như vậy, liền cho ta cù lét lực lượng cũng không có. Momotari càn rỡ cười nói. Phải, ha ha, kia đâu. Phẫn nộ Sajesu có thể nói là cường đại. Cái này phút chốc trong tay xuất hiện một tia hắc quang. Đây là Sajesu Seragon bên trong lỗ đen dẫn lực. To lớn chi chu trực tiếp bị dẫn lực hấp dẫn qua đây. Ha ha, đến đây đi, đến đây đi, để cho ngươi nhìn cù lét lực lượng. Sajesu nắm đấm ở nơi này phút chốc lại có chút hắc sắc. Đây là huyết khí cao độ tập trung biểu hiện. Cái này phút chốc Sajesu cái cánh tay mang theo tới lực lượng tuyệt đối là dùng tấn để hình dung. Cái này phút chốc không khí trực tiếp bị đánh bạo nổ, mang theo cơn lốc. Cái này phút chốc Sajesu hợp với không khí cùng nắm tay trực tiếp đánh tới cái kia lớn đại khôi lỗi trên đầu. Bị hấp dẫn tới được chi chu, trực tiếp trong nháy mắt bị đánh bạo nửa người, hơn nữa còn là trực tiếp bị đánh trở thành mảnh vỡ. Sajesu hai mắt mang theo sát khí, từng bước hướng về trước mặt Momotari đi tới. Cũng là một cái chi chu sao? Momotari, ha ha, làm sao không phải Ngô Công đâu? Cùng tên của ngươi không phù hợp a. Bất quá thực sự là xấu xí a. Rác rưởi một dạng ngươi, hào hào ở tại đợi ở trong đống rác, tivi sống không được sao? Đi ra tìm việc, ngươi cũng có cái kia năng lực a. Rác rưởi, ở trong mắt của ta ngươi chẳng qua là một cái con dẹp. Ngươi hãy nghe cho kỹ, tộc nhân của ngươi, người nhà của ngươi, miễn là có liên quan với ngươi tất cả, ở ta sau khi trở về, hết thảy đều lại bởi vì ngươi bị hủy diệt. Trong mắt của ta chỉ có giết chết một chữ, cho nên mang theo sám hối đi chết đi. Chớ có trách ta, muốn trách liền muốn trách chính mình. Đây chính là làm tức giận kết cục của ta. Thiên tử cơn giận, thây người nằm xuống trăm vạn, máu chảy thành sông. Phải nói chính là cái này a. Đây mới thật sự là đế vương a. Cái này một khắc Minato yên lặng nói rằng, đế vương, Obito đệ đệ, như vậy khí lượng, như vậy làm, không phải giết, không phải tàn nhẫn, đây là một cái đế vương tôn nghiêm. Đối với đế vương khiêu chiến, sắp sửa trả giá cao. Kakashi ở trong miệng, trở về chỗ trước đây nghe được. Lão tổ tông Hatake Thiên nhận một câu nói, hắn là một vị chân chính đế vương, một vị thực sự kết thúc hết thảy vương. Ta Hatake Thiên nhận chủ nhân, cũng là ta dâng ra trung thành người. Cái này một khắc Kakashi dường như minh bạch một ít gì. TV tồn tại, run, sợ hãi, coi như là lúc này biến thành chi chu cái kia đáng ghê tởm dọa người mặt mũi. Cái này phút chốc cũng ở đây cỗ khí thế dưới, từ từ run rẩy. Cái kia xấu xí TV hai mắt hơi nhếch lên, cái kia cao ngạo mang theo thiên nhất dạng khí thế, dường như tựa như bầu trời thần, người nọ sau lưng nguyệt cũng phảng phất tại cái này phút chốc làm mắt trước người ủng hộ. Vẻn vẹn chỉ là một quyền, chính mình vẫn lấy làm cao khôi lỗi thân thể, trực tiếp bị đánh trở thành mảnh vụn. Cái này phút chốc đợi chờ mình chỉ có tử vong. Đúng vậy, chỉ có tử vong. Sazesu trong ánh mắt xuất hiện một tia ba động. Không gian ba động, không có long mạch ủng hộ Momotari, cũng không có kịp thời tiến nhập phía dưới long mạch Chaka đại dương Momotari. Cái này phút chốc chỉ có thể chờ đợi chết. Ở Sazesu trong hắc động, từ từ bị cắn nát. Không có kêu thảm thiết, chỉ có cái kia hơi run rẩy. Đã đối với Sazesu cầu xin tha thứ nhãn thần, nhưng tất cả những thứ này ở Sazesu trong mắt chẳng qua là nhàm chán xiếc giống nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?